Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, Kỳ Nguyệt Đan Sư. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một tòa huyết yêu trì. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không cách nào hình dung khí tức ba động, từ cái kia huyết yêu trì ở trong phun trào mà ra. Chung quanh hư không, đều là bởi vậy sụp đổ xuống tới. Hắn hít sâu một hơi, thân hình cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Mới vừa tới đến ngàn vạn trượng khoảng cách, hắn chính là rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Quá mạnh, Dương Trần rung động trong lòng không thôi. Cắn răng, cưỡng ép tới gần, đông đảo huyết yêu thấy thế, tâm đều treo lên. Tiến triển không gì sánh được, tại bọn hắn hết sức chăm chú phía dưới, Dương Trần cùng huyết yêu trì khoảng cách, không ngừng giảm bớt, ngàn vạn trượng, 9 triệu trượng, 8 triệu trượng, 3 triệu trượng, trọn vẹn qua một canh giờ, Dương Trần mới miễn cưỡng đi vào huyết yêu trì 3 triệu trượng chỗ. Hắn giờ phút này, tu vi vận chuyển tới cực hạn, huyết mạch cũng là nhanh chóng lưu động ra. Ngụy thần cấp áo giáp tản mát ra ngập trời quang mang. Dù là như vậy, toàn thân hắn xương cốt, y nguyên truyền ra đôm đốp tướng thanh, phảng phất tùy theo cũng phải nát nứt đồng dạng. Hút, trong lòng của hắn khẽ quát một tiếng, trên thân truyền ra một cỗ hấp lực, tác dụng ở phía dưới huyết yêu trì bên trên, nhưng cỗ lực hút này vẻn vẹn quét sạch ra trăm trượng khoảng cách. Chính là bị huyết yêu trì cường hoành khí tức tách ra. Trên người hắn hấp lực nhanh chóng tăng lên, rất nhanh chính là đạt đến trạng thái mạnh nhất, tam trọng thiên trình độ. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, loại cường độ này hấp lực chỉ có thể quất sạch ra không đủ vạn trượng. Ta dựa vào, Dương Trần thầm mắng một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kể từ đó, căn bản tinh luyện không ra tòa này ngàn vạn trượng huyết yêu trì đan dược năng lượng. Suy tư ở giữa, tâm hắn quét ngang, thân hình tiếp tục tới gần huyết yêu trì, nhưng mà vẻn vẹn giảm xuống tấc hơn khoảng cách, toàn thân hắn xương cốt chính là truyền ra sấm rền đồng dạng tiếng vang, phảng phất tùy theo đều muốn hủy diệt đồng dạng. Dù là như vậy, Dương Trần vẫn không có lùi bước mảy may, ngược lại là cắn chặt răng, tiếp tục tới gần huyết yêu trì. Cũng chính là ở thời điểm này, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Phát hiện trong cơ thể của mình, bỗng nhiên nhiều loại linh dược khí tức, chính là tại Vương Thành chi chiến bên trong, hấp thu luyện hóa linh dược. Dương Trần không nghĩ tới, không có bị hoàn toàn hấp thu luyện hóa linh dược, vậy mà lại dưới sự đè ép của huyết yêu trì hiển hiện ra. Lúc này, tâm ý của hắn khẽ động, đem những linh dược này bắt đầu hấp thu luyện hóa. Thời gian dần trôi qua, tu vi của hắn cùng nhục thân đều từng bước tăng lên. Chờ đến linh dược đều bị luyện hóa hoàn tất về sau, hắn chỉ cảm thấy nhục thân trước nay chưa có nhẹ nhàng, tựa hồ có thể đều dung nạp càng nhiều lực lượng giống như. Đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lập tức tâm niệm vừa động, lấy ra một viên ngọc giản, chính là ghi chép ngự thần lục trọng thiên ngọc giản. Đúng vậy, hắn muốn nhờ huyết yêu trì áp bách chi lực tới tu luyện công pháp này. Hắn không có chút nào do dự, thần thức lập tức tràn vào đến trong ngọc giản, một cỗ khí tức khổng lồ, giống như là thủy triều, tràn vào đến hắn thức hải. Một màn này, rơi vào đông đảo huyết yêu trong mắt, không khỏi để bọn chúng sững sờ, theo sau chính là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Loại thời điểm này lại còn muốn tu luyện. Huyết yêu trì thế nhưng là tộc ta căn bản, gần vạn huyết yêu khí không được, bọn chúng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đan sư tại luyện đan trong lúc đó, còn muốn lấy tu luyện. Từ lão thấy thế, cũng là rất cảm thấy đau đầu. Nhưng hắn biết, lúc này, tuyệt đối không thể quấy nhiễu Dương Trần. Lúc này nhàn nhạt nhìn thoáng qua mặt khác huyết yêu. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào an tĩnh tuyệt đối ở trong. Đối với cái này, Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào. Toàn thân toàn ý đắm chìm tại cảm ngộ ngự thần lục trọng thiên ở trong. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy não hải một trận mê muội, chờ khôi phục như cũ thời điểm. Vậy mà đi tới trong một mảnh hư không? Lại là hư không? Dương Trần khẽ chau mày. Lúc trước thực lực đột phá tam trọng thiên thời điểm, liền cũng là đến nơi này. Hắn không có chút nào chần chờ. Lúc này vận chuyển, diễn thiên quyết. Cường hoành cướp đoạt chi lực. Trong nháy mắt khuếch tán 3 triệu trượng phạm vi. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, chung quanh hư không, dị thường kiên cố, căn bản dung chuyển không được mảy may. Chuyện gì xảy ra? Hắn hai mắt không khỏi nhắm lại lên, phát giác trước mắt hư không. Cùng lúc trước so sánh, khác biệt duy nhất chính là lực lượng không gian dị thường nồng đậm. Do dự một chút, hắn vận chuyển vũ không quyết, đi nếm thử hấp thu cái kia cỗ lực lượng không gian. Để hắn không có nghĩ tới là, trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng không gian như là hồng thủy đồng dạng điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, nguồn lực lượng không gian này cũng không có hóa thành tinh khiết tu vi, mà là dung nhập vào trong nhục thân. Toàn thân hắn đều là run lên, cảm giác nhục thân giống như là muốn bị xé nứt đồng dạng. Nhưng kỳ dị là, mỗi khi vỡ ra một đường vết rách, liền sẽ bị nhanh chóng chữa trị. Dương Trần hai mắt quang mang lấp lóe, cẩn thận cảm ứng bị tu vi vết nứt, lẩm bẩm, ngự thần lục trọng thiên. Lập tức, tinh thần của hắn lại lần nữa hoảng hốt một chút, chờ khôi phục như cũ thời điểm, ngạc nhiên phát giác, nhục thân của mình, vậy mà đủ để so sánh nhị trọng thiên võ giả. Không nghĩ tới, vũ không quyết vậy mà có thể trợ giúp ngự thần lục trọng thiên tu luyện. Trong lòng của hắn âm thầm vui mừng, nếu là không có đạt được bộ này đại đế công pháp, hắn sợ là căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn luyện thành ngự thần lục trọng thiên. Kinh hỉ thời khắc, hắn đối với ngự thần cửu trọng thiên càng phát tò mò, không biết sáng tạo bộ công pháp kia người đến cùng là vị cường giả kia. Vậy mà có thể cùng nhiều như vậy đại đế công pháp nhắc lên liên quan. Ngắn ngủi suy tư, hắn thu hồi tâm thần. Lúc này phát giác, thân vị trí này, huyết yêu trì đã không cách nào cho hắn nhục thân tạo thành bất luận cái gì áp bách cảm giác. Dương Trần mỉm cười, tâm ý khẽ động, thân hình phi tốc hạ xuống đứng lên. Đông đảo huyết yêu thấy thế, kinh hãi, theo bản năng dự định xuất thủ, đi cứu trợ Dương Trần. Có thể đồng thời, bọn chúng bỗng nhiên sai một chút, đi theo liền có tiếng ồ lên, bộc phát mà ra. Cái gì? Hắn làm sao đột nhiên có thể chịu đựng lấy huyết yêu chỉ áp bách chi lực? Cổ quái, rất cổ quái. Tại đông đảo huyết yêu trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần giảm xuống 100 vạn trượng khoảng cách. Trên mặt biểu lộ lại là không gì sánh được thong dong, thật bất khả tư nghị. Liền xem như Tuân lão cũng là ánh mắt ngưng tụ, tự lẩm bẩm, ta lại coi khinh hắn. Tại đông đảo huyết yêu nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần hạ xuống 100 vạn trượng khoảng cách về sau, do dự một chút, lại là giảm xuống 100 vạn trượng khoảng cách, mới dừng lại thân hình. Rốt cục lại cảm nhận được áp lực, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, tâm ý khẽ động, thể nội vũ không quyết vận chuyển tới cực hạn, sinh ra vô tận lực lượng không gian. Đồng thời, ngự thần lục trọng thiên cũng là phi tốc vận chuyển lên đến, đem nguồn lực lượng không gian này đạo nhập huyết nhục gân cốt ở trong. trận trận xé rách cảm giác đau, để toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Có thể nó trên mặt lại là lộ ra nụ cười vui vẻ. Bởi vì trong quá trình này, nhục thân đang không ngừng mạnh lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Trong cơ thể hắn tu vi, ở thời điểm này, đều tiêu hao hoàn tất. Nhưng là có một cỗ cường hoành khí tức, đột nhiên bộc phát mà ra. Oanh, không gì sánh được cường hoành ba động, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch mà ra. So với sinh tử cảnh tam trọng thiên khí tức, còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhục thân đạt tới tam trọng thiên đỉnh phong trình độ. Ha ha, thoải mái, Dương Trần cười lớn một tiếng, hoạt động một chút thân thể, có đôm đốp tiếng vang truyền ra. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới huyết yêu trì. Nhếch miệng lên một vòng đường cong, thân hình lại lần nữa hạ xuống 100 vạn trượng khoảng cách. Cơ hồ kề sát huyết yêu trì mặt ngoài. Dù là như vậy, hắn lại là không cảm giác được quá lớn áp bách chi lực. Đông đảo huyết yêu thấy thế, mở to hai mắt nhìn, trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Ta dựa vào, ta không có hoa mắt à. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Tiếng ồ lên, dường như sấm sét, đột nhiên bộc phát ra. Không có một cái huyết yêu tin tưởng chuyện trước mắt là thật. Phía trước không lâu, Dương Trần dựa vào tu vi chi lực, huyết mạch chi lực, ngụy thần cấp áo giáp, 3 loại thủ đoạn điệp ra, mới có thể miễn cưỡng tới gần huyết yêu trì 3 triệu trượng. Bây giờ không có vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, lại có thể kề sát huyết yêu trì, làm sao có thể chứ? Tuần lão đồng dạng chấn động vô cùng, trọn vẹn qua rất lâu, mới miễn cưỡng khôi phục lại, lẩm bẩm nói ra, tiểu gia hỏa này thiên phú, cũng quá đáng sợ. Tại tất cả huyết yêu chấn kinh thời khắc, Dương Trần ngồi xếp bằng, một bên khôi phục tu vi, một bên rút ra huyết yêu trì bên trong đan dược khí tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đến tu vi của hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thời điểm, huyết yêu trì đan dược khí tức đều rút ra hoàn tất. Lập tức, thân hình đột nhiên đằng không mà lên, lòng bàn tay có sương mù màu đỏ phun trào. Chính là lúc trước cấp 6 đan sư luyện chế toàn bộ đan dược khí tức, mùi thơm nồng nặc phun trào ra, bao phủ phương viên mấy vạn trượng phạm vi, cũng có cường đại sinh mệnh lực lượng tùy theo quét sạch mà ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên, nhìn chăm chú chùm sáng sương mù màu đỏ kia, bên trong ẩn ẩn trộn lẫn lấy một tia tử khí màu đen. Nói cách khác, trước đó cấp 6 đan sư chẳng những không có trợ giúp huyết yêu bộ tộc, ngược lại là dùng ám chiêu phá hư huyết yêu trì. Tuần lão gặp Dương Trần nhíu mày không nói, hai mắt không khỏi nhìn về hướng cái kia sương mù màu đỏ. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên một chút nhìn thấy trong đó tử khí. Đáng chết, cái kia kỳ nguyệt vậy mà hại ta huyết yêu bộ tộc. Tuần lão nghiến răng nghiến lợi, hắn tốn hao cái giá cực lớn, xin mời cấp 6 đan sư kỳ nguyệt đến luyện chế đan dược, lại là không ngờ rằng người sau thu chỗ tốt, ngược lại là còn như vậy âm hiểm. Kỳ nguyệt đan sư, Dương Trần tự lẩm bẩm, lập tức tâm ý khẽ động, lấy ra một đỉnh tiểu xảo đan lô, đem sương mù màu đỏ đặt vào trong đan lô, chỉ vào không trung, dưới đan lô chính là có ngọn lửa màu đen bắt đầu cháy rừng rực. Đông đảo huyết yêu thấy thế, tất cả đều im tiếng, vô cùng khẩn trương nhìn qua Dương Trần. Bởi vì bọn hắn biết, có thể thành công hay không, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Lúc này, Dương Trần khẽ chau mày, đem ngự ma huyền viêm thôi động đến cực hạn, đạt đến sinh tử cảnh trình độ. Có thể dù là như vậy, lông mày của hắn lại là càng nhăn càng chặt. Tuần lão thấy thế, nhỏ giọng hỏi, Dương Trần tiểu hữu,